chẳng cùng nhau mình yên đánh đôi niềm đau, dừng lại để yêu nhau lần cuối cùng. Một lần thôi em bất cần giải đúng, đừng vì anh em cam tâm đánh mất cả thế giới. Vì anh em sẽ rời đi khi có sớm. Thank you. chẳng là gì trong tim em mà sao. hoàng sa, hoa xoay tay cũng giống như nhau. Sống sao cho nhà lòng chẳng mang lời danh, trao yêu thương không hối tiếc. Đây bạn dùng che đi những vốn tờ. Hãy sống tốt giống như chưa từng, chưa từng còn thương, chưa yêu chưa khóc chưa đau. Vẫn thương một người cùng về chưa đầy thương chân. Tôi buông xuôi không ngờ đắn, cho tâm ta thanh tao thành ơi. Em đang trên vai anh đâu không?

đã hạnh phúc trong đời anh chỉ có em. Có quá muôn màng để quay lại từ đầu, niềm cô đơn ấy cứ say vào anh mỗi đêm. Anh đã hiểu rằng anh đã tự làm anh đau. gian, không gian cách chia em và anh chỉ là em. Ngàn yêu thương gửi theo gió trao về anh, với anh chỉ là hoa ra rơi bên thềm. Em vội đưa tay nâng niu cánh hoa phai tan nhanh, chỉ là anh thì không. bên đều mang trong tâm trí chỉ mình anh. Từ lần đầu gặp gỡ đến ngày chia xa, em vẫn giữ trong lòng phút giây đêm này. Dòng thời gian vô tâm sẽ tìm đến lấy đi từng nụ hôn anh trao bao lâu em giữ gì. Dòng thời gian chẳng thể mang niềm đau em đi, chẳng thể lấy hết lệ buồn ướt mi. Cánh hoa tàn trong gió đem lời đến em, mai sau chúng ta sẽ không còn nhau. Thế nên dù em có trăm lần đau nữa thì giấc mơ cũng tàn theo gió. We'll be right back. tình mình mong mãi. Xin anh một lần đừng lãng quên. Ánh sáng lấp lánh quay tròn, dễ lối ta đôi nơi. Dù cho một ngàn kiếp sau chẳng thể gặp lại nhau nữa, lòng mong anh ngày nào sẽ nhớ một người yêu anh. Dù biết trước tình mình mong mãi, xin anh một lần đừng để trái. Mình anh thôi xin mang thương đau, còn mong sao em mong quên đi dĩ vãng.

giấc mơ của người mong điều đầu tiên. Đúng giá yêu là gì, em thật không biết. Phải làm sao để anh sẽ thấy điều kia. Biết anh vẫn cứ vô tâm, nhưng sao lòng còn thương. Phải chăng người quá yêu đến, em lại không dám nói. Có ai tự nhiên muốn xa nhau và làm cho trái tim bị nhói đâu. Em có yêu xem ta sẽ đi về đâu. You feel good. xa vẫn nhau. Dường như em quên lối quay về giống nghe lòng. Còn đó bao thiệt tha. Nghe thời gian trôi đi lòng thầm trên môi với những nỗi xót xa rằng anh về người đành cho ta một ngọt phôi và dĩ vãng sẽ